Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, triệu tập phi thăng lệnh. Xích Quan Tinh muốn đánh bàn cổ giới. Khương Sầm nghe vậy kinh hãi. Xích Quan Tinh xẹt qua bàn cổ giới lúc, tại trong bầu trời đêm mắt thường có thể thấy được, nhưng suy ra lần này tinh cái đầu tuyệt đối không nhỏ. Đừng nói là Xích Quan Tinh nội hạch trực tiếp đánh bàn cổ giới, chính là bị Xích Quan Tinh theo bên cạnh quét đến, đối với bàn cổ giới mà nói cũng là đủ để đả kích chí mệnh. Đến lúc đó thiên địa đại biến, khí hậu đại biến, cả bàn cổ giới hoàn cảnh đem diện mạo toàn bộ không phải, tất cả sinh linh cơ hồ đều muốn diệt sạch. Vẻn vẹn có một chút có thể thích ứng cực đoan hoàn cảnh biến hóa nhỏ bé tánh mạng, hoặc là sâu trong nước tánh mạng, mới có thể tránh thoát kiếp nạn này. Về phần nhân loại văn minh, khẳng định đem không còn tồn tại. Chẳng lẽ cái này là thượng cổ văn minh biến mất nguyên nhân? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, có lẽ đợi không được hắn lo lắng tiên phàm cuộc chiến. Chỉ là cái này một khỏa Xích Quan Tinh sát vai va chạm cũng đủ để hủy diệt thượng cổ văn minh. Khương Sầm hỏi, tiền bối đã muốn không hề pháp lực, như thế nào thi triển chiêm tinh thuật suy tính? Lão đạo sĩ đáp, kỳ thật kết quả này là lão phu chưa mất đi pháp lực trước cũng đã xem bói đến. Lão phu nóng lòng phi thăng thoát đi lần này giới, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Những năm gần đây này, lão phu thường xuyên ban đêm xem thiên tượng, phát hiện hết thảy cùng lão phu năm đó xem bói kết quả ăn khớp. Cho nên cho rằng lão phu năm đó xem bói hữu hiệu. Xích Quan Tinh tướng tại tiếp theo tiến đến lúc, đối với cái này giới tạo thành đại kiếp nạn, cái kia cuối cùng hai câu lại là giải thích thế nào? Duy ta thần chủ, ngăn cơn sóng dữ. Chẳng lẽ chỉ đúng là tại hạ cái này thần kỹ môn môn chủ? Khương Sầm truy vấn, đúng vậy, ở tiền bối năm đó xem bói lúc, tại hạ chưa tiến vào tu tiên giới, cũng chưa thành lập thần kỹ môn, tiền bối quả nhiên là biết trước. Lão đạo sĩ nói ra, thần chủ hoàn toàn chính xác, chỉ đúng là ngươi. Kỳ thật chiêm tinh thuật ngoại trừ cách dùng lực thi triển bên ngoài, còn có một loại cưỡng ép thi triển phương pháp, chính là dùng bản thân thọ nguyên làm đại giá, thăm dò thiên cơ. Chiêm tinh thuật có thể đo lường tính toán vận mệnh luân hồi, cho nên lại tục xưng thầy tướng số. Nhưng mà nếu muốn chính thức thăm dò thiên cơ, tìm được thay đổi vận mệnh phương pháp, muốn hy sinh chính mình thọ nguyên tánh mạng, đây cũng là cái gọi là dùng mệnh thầy tướng số. Lão phu thấy đại kiếp nạn tránh khỏi, tự biết đần độn cả đời, cũng không có vì thế giới sinh linh làm ra cái gì công đức, liền dùng còn lại mấy trăm năm thọ nguyên một lần cuối cùng thi triển chiêm tinh thuật xem bói hóa kiếp phương pháp. Dù sao đại kiếp nạn tiến đến lúc, lão phu những này thọ nguyên cũng không có chút ý nghĩa nào. Kết quả lão phu tại thập vạn đại sơn thượng thi triển chiêm tinh thuật lúc, phương Tây ngôi sao may mắn sáng ngời, đối ứng ngũ hành phương vị, đúng vậy chỉ hướng Phong U Cốc chỗ khu vực. Về sau lão phu đi trước thần kỹ môn đưa tin, lại về sau bị Khương đạo hữu tìm được. Chuyện này từ đầu tới đuôi trải qua liền đại khái như thế. Thì ra là thế. Khương Sầm khẽ gật đầu. Tiền bối hy sinh thọ nguyên để đổi lấy hóa kiếp phương pháp, lại để cho lần này giới vô số sinh linh được lợi, khiến người khâm phục. Chỉ là tại hạ nên như thế nào hóa giải kiếp nạn này, kính xin tiền bối chỉ điểm. Lão đạo sĩ thở dài, đây đã là lão phu tài cán vì bàn cổ giới làm cuối cùng một việc. Về phần cụ thể như thế nào hóa giải, lão phu một mực không biết. Hơn nữa, lão phu thọ nguyên đã cơ hồ hao hết, chỉ sợ cũng đợi không được tiếp theo Xích Quan Tinh tiến đến. Cái này đại kiếp nạn nên như thế nào hóa giải? Lần này giới sinh linh là tồn tại là vong, cũng đã cùng lão phu không quan hệ. thiên hạ đi con đường nào? Đương làm do Khương đạo hữu đám hậu nhân lựa chọn. Lão phu cuối đời chỉ muốn lưu lạc thiên hạ, sống mơ mơ màng màng. Thảo Nguyên đến, liền ngay tại chỗ hóa thành đất vàng, nên lời nhắn nhủ, lão phu đều khai báo, không nên tiết lộ thiên cơ. Lão phu cũng đã bị tiết lộ, từ nay về sau, kính xin Khương đạo hữu không cần phải sẽ đem lão phu tìm ra. Tựu lại để cho lão phu tan biến tại biển người mênh mông. Là một cái đến chết cũng không có người hỏi đến tửu quỷ lão đầu. Lão đạo sĩ nói xong, ôm lấy nửa vò rượu ngon, lại là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó bước chân tập tễnh, một thân tửu khí chính là đi ra trang bên ngoài, dần dần biến mất tại đường đi xa xa. Khương Sầm yên lặng đưa mắt nhìn lão đạo sĩ rời đi. Ai có thể nghĩ đến, vị này lôi thôi tửu quỷ, dĩ nhiên cũng làm là năm đó, tu tiên giới, nhân vật phong vân. Có 102 kỳ tài Hạo Nguyên chân nhân. Hạo Nguyên chân nhân năm đó danh vọng, so về hiện tại Khương Sầm, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như Khương Sầm cũng thủy chung vô pháp phi thăng, phải chăng cũng có một ngày, đem như cái này Hạo Nguyên chân nhân đồng dạng, cả ngày đần độn, sống uổng quang âm, chờ đợi thọ nguyên hao hết. Hạo Nguyên chân nhân đi xa hậu, Khương Sầm thở dài, thu hồi suy nghĩ, tạm thời không đề cập tới phi thăng sự tình. Dưới mắt phải tại 30 năm trong, tìm được hóa giải xích quan tinh đại kiếp phương pháp. Nếu không như thế hạo kiếp phía dưới, chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể đủ may mắn còn sống sót. Mấy tháng sau, bàn cổ, tu tiên giới, các nơi đẳng cấp cao tu sĩ, ào ào đi trước Quân Lôn Sơn Thiên Trì Phong. Thiên trì dưới đỉnh, hai gã đồng dạng đến từ Nam Cương, tu tiên giới, nguyên đan kỳ tu sĩ không hẹn mà gặp. Giúp nhau hàn huyên một phen, hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Trung niên nam tử nói ra, Hồ Huynh cũng nhận được Khương môn chủ phi thăng lệnh triệu tập. Không thể tưởng được cái này phi thăng lệnh còn có như thế diệu dụng. Chúng ta xa ngoài vạn dặm. Khương môn chủ rõ ràng có thể bằng vào lần này lệnh trực tiếp thông truyền chúng ta cầm lệnh loại. Ngươi, cái kia họ Hồ lão giả nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc nói, lão phu phi thăng lệnh là năm đó nghiêng tông môn chi lực vì Khương môn chủ luyện chế một khỏa hướng quân đan đoạt được. Nhưng Hoàng lão đệ cũng không tham dự luyện chế hướng quân đan. Không biết lão đệ phi thăng lệnh từ đâu được đến. Trung niên nam tử ha ha cười một tiếng, tại hạ tuy nhiên không tham dự luyện đan, nhưng cũng biết cái này phi thăng lệnh giá trị xa xỉ. Rất nhiều năm trước, tại Khương môn chủ còn đang bế quan lúc, tại hạ hay dùng giá cao theo một vị đạo hữu trong tay đổi đến một quả phi thăng lệnh. Họ Hồ lão giả cười nói, Hoàng lão đệ tốt ánh mắt, hôm nay Khương môn chủ phá quan ra, lại dùng phi thăng lệnh triệu tập chúng ta, hẳn là phi thăng đại kế có manh mối, thực không dám đấu giếm. Nhận được phi thăng lệnh triệu tập cái này hơn nửa tháng đến nay, trước sau có 7-8 tên đạo hữu đến đây bái kiến lão phu, ý muốn đổi lấy lão phu trong tay phi thăng lệnh. Những này đạo hữu khai ra giá cả một cái so một cái cao, đổi tại mấy chục năm trước, lão phu nói không chừng hội tim đập thình thịch, nhượng suất này cái phi thăng lệnh. Nhưng là hiện tại, ha ha, trung niên nam tử tiếp lời nói ra, hiện tại này cái phi thăng lệnh giá trị, có thể nói vật báu vô giá. Năm đó bán cho tại hạ phi thăng lệnh cái kia tên đạo hữu đã muốn đi về cõi tiên, nếu không hắn như biết rõ hôm nay phi thăng lệnh giá cả, chỉ sợ muốn chọc giận chết không nhắm mắt. Hai người ta chê cười trong lúc đó, đã đi tới thiên trì cấm địa bên ngoài. Tại đây rõ ràng tụ tập không ít tu tiên giả, tựa hồ còn có một chút tu sĩ cùng phụ trách trông coi cấm địa Côn Luân Tông trưởng lão đã xảy ra tranh chấp. Đang tại nghị luận tranh luận, cái kia Côn Luân Tông trưởng lão nói ra, Khương môn chủ đã có bàn giao, chỉ có Cầm Phi Thăng lệnh người mới có thể tiến nhập thiên trì cấm địa. Đạo hữu nếu muốn thấy Khương môn chủ, lần sau lại tìm cơ hội tốt a. Lần sau chỉ sợ Khương môn chủ cũng đã phi thăng linh giới, một gã nguyên đan trung kỳ lão giả lo lắng nói, kính xin đạo hữu dàn xếp một hai, lại để cho bần đạo gặp được Khương môn chủ một mặt. Chỉ cần Khương môn chủ nguyện ý lại ban thưởng một quả phi thăng lệnh, bần đạo nguyện ý dùng toàn bộ thân gia trao đổi. Đây không phải Xích Hà đạo nhân sao? Họ Hồ lão giả liếc nhận ra cầu tình nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Xích Hà đạo hữu thành danh nhiều năm, danh quan thiên hạ, vậy mà không có được phi thăng lệnh. Xích Hà đạo nhân trong chớp mắt hướng họ Hồ lão giả nhẹ gật đầu. Thở dài, nguyên lai là Hồ đạo hữu. Nhiều năm trước thiên trì thịnh hội, bần đạo bởi vì bế quan tu hành mà không thể tham gia, bỏ lỡ tranh thủ phi thăng lệnh cơ hội. Hôm nay bốn phía giá cao hướng chư vị đạo hữu cầu mua, lại một lệnh khó cầu, đành phải đến đây thiên trì thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể hướng Khương môn chủ lại đòi đắc một quả phi thăng lệnh. Thì ra là thế, họ Hồ lão giả nhẹ gật đầu. Đáng tiếc lão phu cũng chỉ có một quả phi thăng lệnh, nếu không chắc chắn tặng cho Xích Hà đạo hữu. Như vậy đi, lão phu nhìn thấy Khương môn chủ hậu, nhất định hướng hắn nói rõ việc này, vì Xích Hà đạo hữu cầu tình. Cái kia bần đạo vô cùng cảm kích. Xích Hà đạo nhân đại hỉ, gấp bề bổn cúi người hành lễ. Có khác một gã tu tiên giả nghe vậy phi tiến lên đây, hỏi, vị đạo hữu này có phi thăng lệnh, có nguyện ý hay không trao đổi? Tại hạ dùng tới cổ pháp bảo cùng 30 cây ngàn năm linh dược trao đổi. Họ Hồ lão giả cùng trung niên nam tử hai người liên tục khoát tay, cự tuyệt những tu sĩ kia đưa ra giao dịch thỉnh cầu, cũng lấy ra đều tự phi thăng lệnh giao cho Côn Luân Tông trưởng lão xem qua. Sau đó tại chúng tu sĩ hâm mộ vô cùng trong ánh mắt, nghênh ngang bước trên thang mây, bay vào thiên trì cấm địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?